Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Chương 270: Cổ phiếu sập bàn. Toàn diện gặp khó, Đinh Giải tâm lý hoảng, lo lắng nhất sự tình vẫn là xảy ra. Ôn dịch vật này là hoàn toàn không che giấu được. Cha một cái chuẩn, người coi như muốn dùng tiền mua được quan viên đều không được. Bởi vì đối với ung thư dịch, vô luận cái nào quốc gia đều là nghiêm túc đối đãi. Nhất định phải nghiêm ngặt khống chế, quyết không cho phép lậu báo cùng không báo. Đinh Tổng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Có người hỏi, làm sao bây giờ? Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Những cái này vấn đề hẳn là các ngươi nghĩ. Bằng không thì ta tiêu nhiều tiền như vậy đến thuê các ngươi có tác dụng gì? Đinh Giải tâm phiền ý loạn, nổi trận lôi đình, những người khác câm như hến, không dám lên tiếng. Nói thực ra, Đinh Giải hiện tại cũng không biết nên làm cái gì. Hiện tại biện pháp duy nhất liền là tiến hành bổ cứu biện pháp. Thành khẩn hướng ngoại giới xin lỗi, sau đó khiêm tốn phối hợp tiếp nhận điều tra. Ăn cái này thua thiệt, tận lực giảm bớt tổn thất. Bằng không thì, người liền đợi đến bị phạt chết. Thậm chí còn có lao ngục tai ương. Nhưng là, hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là, hắn không thể về nước. Bằng không thì khả năng liền không ra được. Không về nước, người thái độ tính trung tâm sao? Đúng lúc này, thư ký lại vội vội vàng vàng cầm một văn kiện qua tới. Nhìn thấy hiện trường quỷ dị tĩnh táo bầu không khí, không có mở miệng nói chuyện, thận trọng đem văn bản tài liệu đưa cho Đinh Giải. Đinh Giải lớn tiếng quát, ta hiện tại không muốn xem văn bản tài liệu, ngươi cho ta đọc ra. À, tốt, công việc tổng. Thư ký khẩn trương mở ra văn bản tài liệu, thì thầm, phần này văn bản tài liệu là tới từ Hoa Quốc Nông nghiệp Nông thôn Sở Chăn Thả. Yêu cầu Đinh Tổng trong vòng kỳ hạn về nước tiếp nhận điều tra. Liền xúc vật tình hình bệnh dịch tình huống tiến hành báo cáo. Nếu như trong vòng kỳ hạn ngươi không về nước, bọn hắn sẽ áp dụng nghiêm khắc biện pháp, đóng lại tương quan nông trường 2 năm. Đinh Giải mặt càng thêm hắc, mặt trầm như sát, nếu quả như thật đóng lại 2 năm, vậy hắn cái gì cũng không cần làm, tuyệt đối tổn thất nặng nề. Thế nhưng là trở về sau hắn có khả năng đứng trước lao ngục tai ương. Vậy hắn thật muốn trở về sao? Đinh Giải vô cùng xoắn xuýt, tình thế khó xử, cảm thấy trước đem chuyện này thả một chút, chờ hắn đem ý nghĩ làm rõ về sau mới quyết định. Chính vì hắn loại này tiêu cực thái độ, dẫn đến Lai Khang tập đoàn cổ phiếu tiếp tục một đường sụt giảm. Không đến 3 ngày giảm mức độ đã vượt qua 30%. Bốc hơi 200 ức, nhìn Đinh Giải vô cùng đau lòng. Cuối cùng, làm Hoa Quốc ngành tương quan công bố xác thực tồn tại tình hình bệnh dịch thời điểm. Dư luận xôn xao, lần nữa nghênh đón một vòng mới sụt giảm. Lai Khang tập đoàn làm rất nhiều bổ cứu biện pháp, nhưng là bởi vì Đinh Giải vị này lão tổng chậm chạp không chịu về nước, dẫn đến rất nhiều công tác không thể tiếp tục tiến hành tiếp. Hơn nữa kỳ hạn chót đã đến, Hoa Quốc Nông nghiệp Nông thôn Sở Chăn Thả đành phải áp dụng nghiêm khắc biện pháp, đóng lại tương quan trại chăn nuôi. Lai Khang tập đoàn cổ phiếu nghênh đón vòng thứ 3 sụt giảm. Như thế, không đến một tuần lễ, Lai Khang tập đoàn cổ phiếu đã ngã 40%. Thị trị cơ hồ bị chặn ngang chặt đứt. Tốc độ so Giang thị tập đoàn hai nhà đưa ra thị trường công ty nhanh hơn. Nội bộ tập đoàn, bởi vì Đinh Giải một đoạn này thời gian không làm, dẫn đến tập đoàn tổn thất nặng nề. Rất nhiều cổ đông đồng sự đã đối với Đinh Giải có ý kiến. Chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông, bãi miễn hắn chủ tịch chức vụ. Đinh Giải có thể nói ở sự nghiệp bên trên, tài lực bên trên song song thất bại. Nếu như chỉ là mất đi Hoa Quốc thị trường, đối với Lai Khang tập đoàn mà nói tuy nhiên tổn thất nặng nề, nhưng là y nguyên có thể thong thả lại sức. Bởi vì bọn họ là một nhà xuyên quốc gia tập đoàn. Không chỉ ở Hoa Quốc có sản nghiệp, ở quốc gia khác cũng có sản nghiệp. Có đôi khi uống nước cũng có thể lạnh kẽ răng. Ngay lúc này, Lai Khang tập đoàn ở Mỹ Quốc kiểm sát cơ cấu bỗng nhiên phát ra thông cáo. Hoài nghi Lai Khang tập đoàn ở Mỹ Quốc tiến hành hoạt động thương nghiệp, tồn tại hành vi hối lộ, yêu cầu lập tức tiếp nhận điều tra. Địa phương thuế vụ cơ cấu cũng phát ra thông cáo, hoài nghi Lai Khang tập đoàn tồn tại trốn thuế hành vi, yêu cầu tiếp nhận điều tra. Còn có chăn nuôi bộ môn, cho rằng Lai Khang tập đoàn ở Hoa Quốc sản nghiệp đều bộc phát đại quy mô ôn dịch. Cái này hẳn không phải ngoại lệ, Mỹ Quốc bên này tồn tại nguy hiểm rất lớn, cũng cần tiếp nhận điều tra. Ngay sau đó lại có mấy cái bộ môn nhảy ra, giải thích Lai Khang tập đoàn tồn tại nào đó một cái vấn đề, yêu cầu tiếp nhận điều tra. Ở kết quả điều tra đi ra trước đó, đình chỉ tất cả thương nghiệp hoạt động. Còn có quốc gia khác bản xứ bộ môn cũng phát ra tương tự thông cáo. Lai Khang tập đoàn lập tức bị đánh mộng. Chúng ta đến cùng phạm sai lầm gì? Làm sao tất cả mọi người đến dẫm chúng ta? Hoa Quốc tiếp nhận điều tra còn có Lý Khả Cư. Các người những cái này địa phương cơ cấu, bình thường không biết cầm chúng ta bao nhiêu chỗ tốt. Kết quả chúng ta bây giờ gặp nạn cư nhiên liên hợp lại chúng ta một đao. Hoa Quốc sản nghiệp bị thương nặng, bọn hắn còn có thể thở một ngụm. Nhưng là bọn hắn phân bố ở toàn cầu các địa phương sản nghiệp đều hứng chịu tới trùng kích, tương đương với toàn diện dừng lại chỉnh nghiệp. Bọn hắn liền chậm khẩu khí cơ hội đều không có. Bọn hắn cảm giác được một cỗ âm mưu to lớn đang bao phủ bọn hắn. Thụ ảnh hưởng này, Lai Khang tập đoàn cổ phiếu lại ứng thanh ngã xuống. Không đến 2 ngày thời gian cuồng ngã 20%. Hiện tại Lai Khang tập đoàn thị trị đã không bằng lúc đầu 40%. Lai Khang tập đoàn tổ chức hội nghị khẩn cấp, trước bãi miễn đinh giải tập đoàn tất cả chức vụ. Sau đó từ phó đồng sự trưởng tổ chức tập đoàn tất cả sự vụ. Mọi người đồng tâm hiệp lực, trước vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn này lại nói. Liền đến Lai Khang tập đoàn loay hoay bể đầu sứt chán thời điểm, đinh giải người này lại ở bản thân biệt thự uống đến say mềm. Rượu, ta muốn uống rượu, nhanh cho ta rượu. Đinh giải lúc này quần áo không chỉnh tề, tóc rối bời, râu ria vài ngày cũng không cạo, nằm trên ghế salon, mặt đất tất cả đều là chai rượu, tản ra mùi rượu nồng nặc. Hắn phòng trong trong ngoài ngoài đều đứng đầy bảo tiêu, bởi vì khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng hắn cảm giác áp lực rất lớn, tinh thần xuất hiện dị thường, cảm giác có rất nhiều người đều đang hại hắn, cho nên biến thành rất nhiều bảo tiêu tới bảo vệ. Mắt thấy trên tay rượu lại không, đinh giải lung la lung lay đứng lên, hướng về tủ rượu thất quải bát quải đi qua. Đinh tổng, ngươi không thể uống nữa. Một tên bảo tiêu qua tới hảo tâm nhắc nhở, ngươi đi ra, ta dùng tiền mời các ngươi tới là bảo hộ ta, không phải đến ngăn cản ta uống rượu. Ngươi nói thêm câu nữa, cẩn thận ta khai trừ ngươi. Đinh giải điên điên khùng khùng nói. Hảo ý lại ăn bế môn canh, bảo tiêu sắc mặt nhìn không tốt lui xuống. Ander, ta liền nói ngươi vừa nãy là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hiện tại đinh tiên sinh sự nghiệp nhận đả kích nghiêm trọng, chính là yêu cầu mượn rượu giải sầu thời điểm, căn bản nghe không vô lời gì. Một tên bảo tiêu nhỏ giọng nói, thế nhưng là hắn dạng này cũng bất lợi cho chúng ta bảo an. Ander sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn, quản nhiều như vậy làm gì, chỉ cần đối phương đưa tiền đủ, coi như để ta giết người phóng hỏa còn được. Hiện tại chỉ là thủ sân nhỏ, dễ dàng liền lấy đến lương cao, ta thực sự hy vọng hắn liền như vậy một mực làm xuống dưới. Bảo tiêu cười trên nỗi đau của người khác, mặt khác bảo tiêu nhìn lại, lộ ra hiểu mỉm cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.